Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, vừa tiến vào phạm vi dây leo, một bóng trắng liền chạy ra. Tiểu Bạch đang uy phong lẫm liệt đứng trên một cây dây leo khổng lồ, ngửa đầu nhìn bọn họ. Hổ lấp lánh hữu thần trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, hiện lên thần thái như hiểu rõ. Dâu hổ run lên, thắt lưng sụp xuống, duỗi thắt lưng. Tiểu Bảo mang theo Nhậm Nghị vội vàng rơi xuống. Tiểu Bạch, Nhậm Nghị mở miệng hỏi. Chuyện phi hành thế nào? Tiểu Bạch cúi đầu gãi dây leo. Vẻ mặt không vui, cho dù không nói gì, thái độ đã rất rõ ràng. Từ sau khi Tầm Bảo Bảo có được bản lĩnh giao cho người khác câu thông thiên địa nguyên khí bay lượn. Sau Tiểu Bảo cùng Nhậm Nghị, Cốc Thần Đông, Tiêu Tuấn cùng Tiểu Lục cùng các loại nhân loại, mặc dù vấp ngã nhưng rốt cuộc bay lên. Nhưng yêu thú bên này vô luận là Tiểu Bạch hay là Hảo Cô Nương đều giống như thiếu một sợi gân. Vẫn không sờ được bí quyết, mà bên người dưới lòng đất, thổ tộc trưởng cùng hai gã tộc nhân cao giai của ông cũng đều không hiểu ra sao. Thậm chí so với Tiểu Bạch còn tệ hơn. Đã từng, Nhậm Nghị từng nói qua, Tiểu Bảo muốn duy trì cánh phải có trí tưởng tượng sung túc. Cho nên đây có phải là chủng tộc đại biểu cho người dưới lòng đất và yêu thú tộc đều là phái thực dụng hay không? Bất quá vô luận như thế nào, nhân loại có thể đạt được năng lực mới luôn tốt. Hai tháng nay, các căn cứ khác không ngừng phái cường giả thất giai trở lên tới học tập năng lực phi hành. Đồng thời thủ trưởng đồng hành cũng tiến hành khảo sát căn cứ thành đô. Nhậm Nghị nắm lấy cơ hội tiến hành liên hợp ngang dọc, hình thành một hình thức liên minh chiến tuyến. Hơn nữa ra sức thúc đẩy kế hoạch tạo vu. Có thể dự đoán, cứ tiếp tục như vậy, Trúc Dung nhất định sẽ trở thành chủ đạo của vu tộc nhân loại. Nhậm Nghị cùng Tiểu Bạch nói chuyện một hồi, nói tình huống xung quanh, sau đó xoay người ngồi nghiêng người sau lưng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy lên, hai ba cái liền biến mất trong dây leo. Tiểu Bảo bay giữa không trung, theo sát phía sau, theo sau vào thành. Căn cứ thành đô bây giờ rất yên bình, giống như mặt trời mọc từ từ. Trong bầu không khí yên tĩnh và yên bình mang theo khí thế sắc bén không thể ngăn cản phá vỡ bầu trời. Bay qua cửa thành phía tây, có thể thấy không ít dân chúng kéo gia đình xếp hàng bên ngoài thành, làm thủ tục vào thành. Nhìn về phía trên mặt kiến trúc trong thành phố, phảng phất mang theo khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Tiểu Bảo bay tới nơi này liền dừng lại, tìm một chỗ không dễ thấy yên lặng nhìn. Bên ngoài tuy rằng vẫn nguy cơ trùng trùng điệp điệp, nhưng dưới sự kinh doanh của Nhậm Nghị, trật tự trong căn cứ rất tốt, dân chúng thuộc về rất cao. Thậm chí có rất nhiều dân chúng đến thành phố này thỉnh cầu ở lại. Tiểu Bảo nhớ rõ Nhậm Nghị từng nói qua, một căn cứ tương đương với một quốc gia. Một quốc gia có mạnh hay không, nhân tố có rất nhiều, nhưng trong đó có một điểm chính là cảm giác thỏa mãn của dân chúng. Tựa như các nước Âu Mỹ lúc trước, hiện giờ dân chúng căn cứ thành đô đều tự hào có thể trở thành một thành viên của căn cứ này. Cảm giác thỏa mãn như vậy sẽ sinh ra rất nhiều thứ có ích, sẽ hấp dẫn ngoại lực gia nhập. Nhân tài chảy vào cùng dân chúng hướng tâm lực sẽ làm cho căn cứ này với tốc độ vượt xa nơi khác phát triển nhanh chóng. Đây mới là bầu không khí mà Nhậm Nghị muốn, cũng là cảm giác thuộc về cho dân chúng từ trước đến nay. Nhìn gần 10 phút đồng hồ, Tiểu Bảo đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên ở cửa chính xuất hiện dao động, còi báo động vang lên. Tiểu Bảo chợt lóe người, đi vào phòng xử lý. Tuy rằng dân chúng bên ngoài đều hoảng sợ, xuất hiện hoảng loạn, nhưng trong phòng xử lý ra vào thành do kim loại đặc thù chế tạo lại nghiễm nhiên có trật tự. Vài nhân viên công tác yên lặng đứng ở phía sau màn hình. Một bên nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, một bên thấp giọng nói chuyện. Thấy Tiểu Bảo tiến vào, hiển nhiên đều rất ngoài ý muốn. Đột nhiên trợn tròn mắt, Tiểu Bảo cười khẽ một chút, ý bảo bọn họ tiếp tục. Một nhân viên tiến lên nói với hắn, đại tá Kỳ, trên người người này có phản ứng của hậu duệ huyết tộc. Ồ, Tiểu Bảo gật đầu, hiện giờ có rất nhiều nhân loại bị huyết tộc lây nhiễm. giống như bị thôi miên bắt đầu thường xuyên ra vào lĩnh vực nhân loại khuếch tán tộc quần của nó. Để phòng ngừa sự lây lan của loại tộc quần nguy hiểm này, căn cứ nghiên cứu phát triển không ít thiết bị kiểm tra, trực tiếp đem loại người này từ chối. Bất quá, nhân viên công tác kia lại nói, hắn nói là từ đế đô tới, trên người cũng có tài liệu chứng minh, chúng ta sẽ an trí hắn ở khu vực đặc thù, tiến hành giám sát chặt chẽ. Được, tiểu bảo từ chối cho ý kiến lại gật đầu lần nữa. Từ sau khi đế đô tiến hành kế hoạch hậu duệ huyết tộc, sinh ra hơn 1000 huyết tộc nhân cao giai, một bộ phận đủ tư cách sẽ lưu lại quân đội, một ít không thích hợp cũng sẽ an bài công tác cho hắn. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút hậu duệ huyết tộc nhân tạo đi dạo trong các căn cứ. Cho nên gặp phải loại tình huống này cần một ít thủ đoạn đặc thù hơn để kiểm tra. Thời gian tự nhiên cũng phải hao phí không ít. Hiện giờ căn cứ nghiễm nhiên có trật tự. Các phương diện đều có bước rõ ràng nghiêm cẩn. Cho nên tiểu bảo cũng không lo lắng khối này. Huống chi mỗi ngày đều có không ít người thức tỉnh đang làm nhiệm vụ ở chỗ này. Một khi xảy ra vấn đề, nhất định có thể trấn áp trước tiên. Tiểu bảo xoay người rời đi. Trước khi đi lại nhìn thoáng qua người bị phát hiện nằm trên thiết bị. Liền lắc người ra cửa sau. Vừa rời khỏi phòng quản lý ra vào thành. Liền thấy được chỗ làm thủ tục dong binh đặt ở phía sau bốn cửa lớn Đông Nam Tây Bắc. Nơi này hiện giờ đã trở thành địa phương náo nhiệt nhất bên ngoài chợ. Từ sáng đến tối đều có rất nhiều cường giả ra vào nơi này. Tiểu bảo từng xem qua số liệu tổng bộ dong binh báo lên. Trong đó đã có 2 dong binh đoàn đạt tới cấp bậc S, nói cách khác. Trong dong binh đoàn đều có một người thức tỉnh thất giai. Cùng với vong linh tộc cùng ác ma tộc bọn họ từng ở bên ngoài đánh chết thất giai. Đương nhiên, giết địch nhân thất giai đối với tiểu bảo mà nói cũng không khó. Thậm chí nói cốc thần đông, tiêu tuấn bây giờ đều có thể dễ dàng chém giết địch nhân thất giai. Nhưng ở giữa dân chúng xuất hiện chiến tích như vậy lại không dễ dàng. Có thể nói tuyệt đối là một chuyện đáng khen ngợi. Cho nên lúc ấy tiểu bảo còn tự mình treo cho 2 dòng binh đoàn kia kim chương thăng cấp lên cấp S. Hơn nữa còn chỉ đạo kỹ xảo chiến đấu 1 tuần của 2 gã dòng binh đoàn trưởng thất giai. Thậm chí sau khi xin chỉ thị nhâm nghị, lấy danh nghĩa quân đội tuyên bố cho bọn họ càng nhiều công việc hơn. Dùng điều kiện vật chất tốt hơn khích lệ bọn họ tiếp tục cố gắng. 2 gã dòng binh đoàn trưởng thất giai này. Có một người là tộc nhân đời thứ 3 của Vu tộc trong hệ này của hắn. Người còn lại là người thức tỉnh sau này từng làm việc trong quân đội. Sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tự mình đi ra làm một mình. Rốt cục đạt được thành tựu không nhỏ. Tiểu bảo hiện tại ở trong căn cứ là một người nổi tiếng. Đi đâu cũng sẽ khiến dao động, cho nên cũng không tiện đi nơi có nhiều người đó. Vì thế nhìn 2 cái liền vội vàng rời đi. Lại không biết, ở hắn rời đi không lâu, một gã dòng binh treo huy chương dòng binh cấp B nhìn bóng lưng hắn thật sâu. Xoay người liền bước nhanh ra ngoài. Ở trong thành 3 vòng 2 vòng, 20 phút sau vào một căn hộ thang máy. Lên tầng B18 tầng, cửa sổ trong căn hộ đóng chặt. Có mùi hương nồng nặc, 3 đại hán thân hình tráng kiện đang khoanh chân ngồi trước một bức tượng Phật 3 đầu 6 tay. Tượng Phật hiện ra ánh mắt trợn trừng, giống như tội ác chém vỡ hết thảy thế gian nhìn về phía trước. Tên dòng binh kia đi vào sau phòng nhẹ nhàng bước chân. Đi đến bên cạnh người ở phía trước quỳ một gối xuống. Thấp giọng nói, hôm nay tôi thấy kỳ tâm bảo. Nam nhân vẻ mặt râu quai nón nhắm mắt gật đầu. Trong miệng vẫn lẩm bẩm như trước. 1 tháng rồi, liền nhìn thấy hắn 1 lần. Nhìn bộ dáng của hắn cũng cố ý né tránh nơi tụ tập đám người. Tiếp tục như vậy chúng ta không biết còn phải đợi đến khi nào. Nam nhân quay hàm không nói gì. Đắm chìm trong thế giới của mình tiếp tục tụng kinh. Trong quá trình như vậy, da thịt trên mặt dần dần biến thành đỏ. Cuối cùng trên mặt giống như hắt 1 tầng máu đáng sợ. Cuối cùng vừa mở mắt, dĩ nhiên cùng tượng Phật Kim Cương trợn mắt phía trước có 3-4 phần tương tự. Sếp, dòng binh ẩn nhẫn hồi lâu biết sự tình hiện giờ đã chấm dứt. Vội vàng mở miệng hỏi thăm, Quai Hàm xoay mắt trừng mắt nhìn hắn. Nghe nói Kỳ Tâm bảo tháng trước phong hàm cho 2 dòng binh đoàn. Thậm chí còn tiến hành chỉ đạo chiến đấu 1 tuần đối với đoàn trưởng. Đúng vậy, lính đánh thuê gật đầu. Nghe được cần điều kiện gì mới có thể đạt tới cấp bậc S sao? Trong dòng binh đoàn có thành viên đạt tới thất giai. Hơn nữa đã từng chém giết hơn 10 dị tộc thất giai trở lên là được. Bất quá nghe nói nếu như có thể dùng khoáng sản hoặc nguyên liệu có giá trị trao đổi, dòng binh đoàn cũng có thể thăng cấp. Thất giai sao? Quay Hàm lẩm bẩm, xoay người nhìn về phía sau. Ngày mai ra khỏi thành. Vâng, hai người phía sau nhao nhao lên tiếng. Tựa hồ một chút cũng không kỳ quái lão đại làm ra lựa chọn như vậy. Bên này, Tiểu Bảo trở lại tổng bộ. Nhâm Nghị đã bận rộn. Tất cả những chuyện phát sinh tối hôm qua đều bị những chuyện vụn vặt của thế gian che giấu. Cho nên vừa nhìn thấy hắn liền ném 2 văn kiện để hắn xử lý. Nguyễn Nham hiện giờ giống như là hoàn toàn tòng chính. Đối với cảnh giới bản thân theo đuổi cũng không nhiều. Một lòng một dạ vùi đầu vào quản lý căn cứ. Có thể nói là trợ lực lớn nhất của Nhâm Nghị. Thân phận chuyển biến rất tự nhiên cũng rất nhanh. Hai người chào hỏi ở đầu cầu thang. Liền mỗi người chia nhau. Mở và tiếp tục bận rộn. Đến buổi chiều, Trịnh Hạo Ngôn mang theo đội ngũ nghiên cứu của hắn tới đây. Lần này mở một chiếc máy bay chở khách. Trên máy bay thậm chí còn có không ít người nhà thủ trưởng trước đó bị giam giữ ở đế đô. Đây tuyệt đối là chuyện ngoài dự liệu. Ngày hôm qua lúc Trịnh Hạo Ngôn gọi điện thoại tới cũng chưa từng nhắc tới. Nếu như không phải muốn cho bọn họ một kinh hỉ, chính là quyết định trước khi lên máy bay. Rõ ràng, phía đế đô đang tỏ ra yếu thế và lấy lòng Nhậm Nghị. Từ bỏ định kiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển mới. Buổi tối trong căn cứ mở một yến hội hoan nghênh đơn giản. Sau khi kết thúc, Trịnh Hạo Ngôn liền khẩn cấp tìm Nhâm Nghị. Nhâm Nghị trở tay liền đem mấy ống nghiệm kia đưa qua. Để cho hắn ta chậm rãi nghiên cứu. Thật sự không được rồi nói sau. Cứ như vậy, Trịnh Hạo Ngôn ở lại. Bất quá bởi vì hắn ta là một gã bát giai thức tỉnh giả rời khỏi đế đô. Như vậy liền đại biểu đế đô mới trải qua đại chiến phòng ngự yếu đi. Cho nên Nhâm Nghị lại từ trong tay mình an bài một ít người đi qua. Tiến hành lấp đầy, Trịnh Hạo Ngôn vùi đầu vào công việc. Lúc tái xuất đã là nửa tháng sau. Vừa ra ngoài đã gặp Nhậm Nghị. Cùng anh nói một chút thành quả nghiên cứu của mình. Nhâm Nghị lúc trước dự đoán phương hướng không sai. Trong cơ thể Nhâm Nghị tiết ra thứ kỳ quái quả thật có tác dụng thúc đẩy nhân loại sinh sôi nảy nở. Chỉ là vì xác nhận có thật sự có hiệu quả hay không. Hiện tại đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Chiêu mộ không ít người thức tỉnh tạo thành gia đình. Một đoạn thời gian kế tiếp, Nhâm Nghị lại cùng Tiểu Bảo đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng kia một lần. Tự nhiên là triền miên cực kỳ. Chỉ là bọn họ chân trước rời đi. Chân sau liền có mấy người thức tỉnh đem nước ao bọn họ đã qua sử dụng lấy đi. Một khắc kia, Tiểu Bảo thật sự rất hận không thể chui vào trong bùn đất không ra được. Cái này coi là cái gì? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này liền định ra. Tiểu Bảo phản đối không được, cũng không quá muốn phản đối. Chuyện liên quan đến nhân loại sinh sôi nảy nở đại sự. Không phải mình vui hay không vui là có thể quyết định. Cho nên dứt khoát liền trầm mặc tiếp nhận. Chỉ là mỗi lần cùng Nhâm Nghị làm, trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ có thêm thứ gì đó ở trong ngực. Bên này, Nhậm Nghị vẫn như trước. Hơn nữa lấy lý do giáo sư phi hành cùng quan sát lẫn nhau. Cùng đại bộ phận căn cứ trong nước duy trì một quan hệ hợp tác cực tốt. Thậm chí nghiễm nhiên ở toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ đều có quyền lên tiếng. Đương nhiên, cái này cùng đế đô suy bại không phải không có quan hệ. Lãnh đạo tối cao hy sinh. Sức chiến đấu đế đô xuống dốc không phanh. Sau khi mất đi trấn nhiếp tự nhiên cũng mất đi quyền nói chuyện. Cho nên căn cứ thành đô đột nhiên xuất hiện của dị quân đứng ở phía trước. Bắt đầu lãnh đạo toàn bộ thế cục. Đây là một thời kỳ phát triển dài đằng đằng. Đại chiến tiểu chiến không ngừng bộc phát trong lãnh thổ. Nhưng nhân loại sau, kế hoạch tạo vu, xuất hiện rất nhiều nhân tài chiến đấu. sức chiến đấu cá nhân hoàn toàn thay thế vũ khí nóng khoa học. Hơn nữa bởi vì năng lực phi hành xuất hiện, phương diện đối không cũng có tiến bộ vượt bậc. Vô luận là phòng ngự chiến hay là tiến công chiến cơ bản đều lấy thắng lợi của nhân loại làm kết cục. Nửa năm sau, lại đến ngày dong binh trao huy chương vàng cấp S, Tiểu Bảo lại ra mặt tham gia nghi thức này. Lúc này đây, càng nhiều dong binh đoàn thăng lên cấp S, mà hai dong binh đoàn trước đó lại chiếm được huy chương vàng của SS. Nghi thức này diễn ra rất náo nhiệt. Quân đội cổ vũ lực lượng vũ trang tư nhân xuất hiện. Cho nên cố ý mở rộng tổ chức. Căn cứ thành đô có rất nhiều quan chức cấp cao đều tham dự nghi thức này. Mà phân lượng lớn nhất chính là sự xuất hiện của Tiểu Bảo. Làm cho rất nhiều lính đánh thuê tiếp xúc gần gũi với nó thậm chí hưng phấn cả người phát run. Tiểu Bảo một đường phát xuống. Thẳng đến khi đứng ở trước mặt một đội dong binh do 4 người tạo thành. Trong nháy mắt cảm giác được khí tức biến hóa. Đây là trực giác nguy hiểm. Đồng tử Tiểu Bảo co rụt lại. Đem khuôn mặt cổ quái đột nhiên trở nên đỏ như máu của đối phương thu vào đáy mắt. Đôi mắt dữ tợn kia lộ ra sát khí khó có thể che giấu. Ngay sau đó hai đôi tay cổ quái từ dưới núc mọc ra. Móng tay ngón tay đen kịt. Bay ra mùi tanh hôi. Một đôi tay công kích trái tim cùng đan điền của hắn. Một đôi tay khác lại cắt về phía cổ hắn. Vừa ra tay công kích chính là bộ vị chí mạng. Hơn nữa giống như là phải giết chết hắn không thể hùng hổ. Mà người này thậm chí còn có một đôi tay đang cầm huy chương mà Tiểu Bảo đưa qua. Một đầu 6 cánh tay. Đây là công kích của người đối diện Tiểu Bảo. Mà người hai bên trái phải hắn. Đồng thời sử dụng năng lượng trói buộc hành động của hắn. Đem hắn định tại chỗ. Thân hình người thứ tư chợt lóe. Một giây sau đã xuất hiện phía sau Tiểu Bảo. Một thanh chỉ thủ đen kịt đâm về phía sau tim Tiểu Bảo. Đây là một người thức dậy tốc độ. Trước và sau, trái phải, tất cả đều có người bao vây hắn. Bất quá trong nháy mắt, Tiểu Bảo đã ở trong nguy cơ bốn phía sở ca. Huống hồ trong 4 người này, lại có 3 người là người thức tỉnh thất giai. Thật là một bàn tay lớn. Tiểu Bảo không kịp suy nghĩ kỹ. Kỹ xảo chiến đấu thiên truy bách luyện phát huy tác dụng. Hơn nữa phương thức chiến đấu của hắn từ trước đến nay đều dùng lực phá khéo. Vô luận đối phương có bao nhiêu kỹ xảo, bố trí phục kích nghiêm mật hơn nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải sinh mệnh cao giai hơn hắn, hắn đều không sợ hãi. Nhấc chân lên, một cước, ách, một tiếng kêu rầu rĩ, mang theo tiếng kinh khủng xương cốt vỡ vụn. Đứng mũi chịu sào bị đánh bay ra ngoài chính là đối diện Tiểu Bảo. Là cái kia quai hàm hồ đại hán. Người đối diện vừa bay ra ngoài. Tiểu Bảo liền mặc kệ. Kỹ xảo chiến đấu của hắn hiện giờ chữ. Chấn. Đã rất có hỏa hầu. Một kích nhìn như nhẹ nhàng. Đối phương trong nháy mắt tối thiểu phải thừa nhận hơn 100 lần lực lượng chồng chéo. Cho nên trừ phi là cao giai hơn Tiểu Bảo. Hoặc là đồng dạng lấy cường độ thịt thể nhìn thấy bên ngoài. Nếu không bất kỳ một sinh mệnh nào cũng không thể thừa nhận một kích này của hắn. Không chết, sợ là cũng phế. Ngay sau đó, Tiểu Bảo chĩa mũi nhọn về phía người phía sau. Ngay từ đầu, Tiểu Bảo đã rất để ý chủy thủ trên tay người phía sau. Chủy thủ đen kịt, tản mát ra mùi hôi thối. Làm cho Tiểu Bảo tim. Mơ hồ cảm thấy thứ kia nhất định có thể phá hư lân phiến của mình. Thương tổn đến mình. Hiện giờ người thức tỉnh càng nhiều. Phương thức chiến đấu cũng là trăm hoa đua nở. Có chút năng lượng khác. Nhất là người thức tỉnh của hắc ám hệ. Cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy. Thân thể Tiểu Bảo trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Từ lúc mình bị tập kích đến đá đi người đối diện. Nhìn như không quá thời gian trong nháy mắt, nhưng ở trước mặt cường giả cao giai đã có thể vượt qua 100 chiêu rồi. Cho nên, hai người phụ trách vây khốn hắn, ngay sau khi hắn làm ra công kích hữu hiệu, lại gia tăng năng lượng. Lúc này, Tiểu Bảo thế nhưng thật sự không động được. Người phía sau đánh lén đáy mắt hiện lên hào quang hưng phấn. Còn thiếu một tấc, chỉ thủ có thể đâm vào hậu tâm kỳ tâm bảo. Chỉ cần đâm vào. Chủy thủ bị hắc ám năng lượng tế luyện nhất định có thể giết chết Kỳ Tâm Bảo. Cùng lúc đó, trong đám người quan lễ, từ 6 góc khác nhau, phát ra năng lượng khác nhau bay về phía đầu Tiểu Bảo. Ngay từ đầu người mai phục trong đám người, cũng đồng thời động thủ. Thiên La Địa Võng, tuy rằng an bài không sai, xúc thế chờ phát động liên thủ một kích, cho dù là người thức tỉnh bát giai cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Liên tiếp công kích xuống, cho dù không chết cũng là trọng thương. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn tính toán sai sức chiến đấu của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là đệ nhất cường giả nhân loại, lại là thân tổ vu. Từ lúc ban đầu, đã có Nhâm Nghị giúp hắn an bài huấn luyện tốt nhất cùng tài nguyên tốt nhất. Hơn nữa trước tận thế đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người như vậy, muốn thật sự giết chết hắn, thật sự quá khó khăn. Cho nên, chỉ thấy trên người Tiểu Bảo hiện ra ánh sáng đỏ, lộ ra chân thân tổ vu, ngọn lửa màu đen nhảy lên. Không thấy động tác, người hai bên trái phải trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Liền biến mất trong tầm mắt. Đây là năng lực mà Tiểu Bảo cho tới bây giờ chưa từng bày ra trước mặt người khác. Ngọn lửa màu đen là sở trường tuyệt hoạt của tổ vu Trúc Dung. Có thể dung thiêu vạn vật trên thế gian. Coi như là không khí cũng có thể thiêu đốt. Huống chi là nhân loại. Hai người kia tựa như bị không gian cự thú một ngụm cắn xuống. Ánh mắt tốt chỉ có thể nhìn thấy có ánh sáng màu đen bốc lên. Ngay sau đó hai người kia liền biến mất. Ngay cả cho tàn cũng không có. Sau khi giết hai người này, thân thể Tiểu Bảo đi về phía trước. Cánh đỏ rực phía sau giãn ra. Cả người liền biến mất khỏi đài. Người cầm dao găm ở phía sau còn dựa theo quỹ tích ban đầu hướng về phía trước. Với cấp bậc chiến đấu cấp 6 của hắn, năng lực nắm bắt động lực tầm nhìn của hắn căn bản là không cách nào đuổi kịp động tác của Tiểu Bảo. Cho nên khi hắn còn đang duy trì động tác đâm về phía trước, Tiểu Bảo đã bay vào trong đám người. Bàn tay to vừa vớt lên, người đầu tiên giấu trong đám người đánh lén đã bị hắn bắt được. Ngay sau đó, khi mọi người không kịp phản ứng, còn đang nhìn trên đài, kẻ đánh lén tay cầm dao găm màu đen dựa theo thói quen tính xông về phía trước. Lẳng lội ngã trên mặt đất, Tiểu Bảo đã bắt được kẻ đánh lén thứ ba. Tiểu Bảo nhanh như thiểm điện, năng lượng vận dụng đến cực hạn, bay qua đám người, chờ hắn bắt được toàn bộ 6 người. Xách trở lại đài, thời gian mới trôi qua 3 giây, tất cả mọi người đều choáng váng. Tiểu Bảo ném 6 người lên sân khấu. Nhìn từ trên cao xuống xem xét bọn họ, kẻ đánh lén tay cầm chủy thủ rốt cục phản ứng lại. Đồng tử thu nhỏ lại đến cực hạn, là ánh mắt sợ hãi. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Các ngươi đều bị ác ma này lừa gạt. Cái gọi là kế hoạch tạo vu căn bản là một trò lừa bịp. Tên này là, tên dâu quay nón ban đầu bị Tiểu Bảo đá bay ra ngoài giống to. Tuy rằng bị Tiểu Bảo đá đến thiếu chút nữa chết đi, nhưng quay hàm hồ đại hán dù sao vẫn còn sống, là người thức tỉnh thất giai, có năng lực khôi phục tuyệt hảo, hơn nữa lại là chuyện không thể làm, ngay cả tử vong cũng không sợ, càng sợ đau đớn trên người. Vì vậy, quay hàm hồ đại hán sử dụng âm lượng khủng khiếp hét lên. Hắn có thể đơn phương kiểm soát tất cả các vu tộc, trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Hắn là một con sâu hút máu, cướp lấy tất cả tinh lực của vu tộc, đề cao sức mạnh cho mình. Ác ma, hấp huyết quỷ, tất cả chúng ta đều bị lừa. Thân thể 7 người ngã trên đài run lên, từ trong sợ hãi tử vong khôi phục lại, cắn răng cũng bắt đầu hét lớn. Dầm gì, hội trường xuất hiện tiếng bàn tán. Với điều này đồng thời, rất nhiều quân nhân lên sân khấu. Thậm chí có không ít lính đánh thuê cũng giúp đỡ ngăn chặn lời nói kích động của bọn họ. Nhưng đối phương hiển nhiên là tín đồ cuồng nhiệt của một tổ chức nào đó. Bọn họ cũng không ngại giết chết Tiểu Bảo hay không. Cũng không sợ cái chết của mình. Mà là liên tục dùng ngôn ngữ tiến hành kích động. Hắn là ác ma. Hắn lừa gạt tất cả mọi người. Vu tộc chính là một trò lừa bịp lớn. Khi bị bắt, hắn ta vẫn còn la hét. Tại sao hắn là người mạnh nhất của nhân loại? Bởi vì hắn đã cướp bóc sức mạnh thuộc về mọi người. Chúng ta sẵn sàng để chứng minh tính thực sự của lời nói của chúng ta với cái chết. Hãy tin chúng ta. Mặt Tiểu Bảo đen như than củi. Tuy rằng binh lính kịp thời che miệng bọn họ lại, nhưng lời nói như vậy đã lan truyền ra ngoài. Hơn nữa, khi Tiểu Bảo không biết, cũng chính là lúc đánh lén phát sinh. Rất nhiều tòa nhà cao tầng ở căn cứ thành đô đột nhiên bay ra một lượng lớn giấy tờ. Rơi xuống đường phố, toàn bộ đều là nội dung viết tay. Đều là những ngôn ngữ có lực kích động cực kỳ kích động này. Căn cứ thành đô lập tức ồ lên. Tin tức dùng tốc độ không thể khống chế lan tràn ra ngoài. Cách chương.